Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, khách đến. Đau, đau, đau, Thúy Nhi ôm đầu đau kêu, còn dám hay không ra, lão giả hung hãn nói hắn còn giơ một tay lên, không dám, không dám, Thúy Nhi thấy thế ngay cả, vội vã xua tay, quá bán thưởng. Thúy Nhi đột nhiên mở cửa hỏi, sư phụ tại sao còn không người qua đây? Người xác định thông chi bên trong. Tự nhiên là thông chi. Người cũng nhanh đến. Lão giả cười nói. Tha Phương mới tự lấy bí pháp dẫn động hắn đã từng cùng đan thần tử liên thủ bày ra một cái thần. Trận, nếu như bên trong có người, từ sẽ phát hiện, đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật. Cả người hắc y thân ảnh từ phương xa mà đến. Rất nhanh thì tiếp cận đôi thầy trò này. Thật là khí phách anh đẹp trai. Ta cảm giác yêu đương. Đợi cho thấy rõ doanh chính khuôn mặt phía sau. Thúy Nhi nhất thời che ngực dù gì nói. Tiểu tinh quái. Lão giả che mặt có chút không nói gì. Hắn tên đồ đệ này chính là Thái Cổ Linh Tinh Quái Điểm. Còn vô pháp vô thiên. Ngay cả hắn đều có chút không quản được. Anh đẹp trai. Người chính là ta sư thúc đệ tử sao? Thúy Nhi vẻ mặt mê gái hỏi. Doanh chính khí chất cùng dung mạo đối với nàng lực sát thương quá lớn. Nàng cảm giác lòng của mình đều say. Người nhà đầu kia. Lão giả nghe vậy chỉ vào Thúy Nhi. Một hơi lão huyết đều kém chút phun ra ngoài. Ngày hôm nay mặt mũi này mặt hắn xem như là ném xong. Ta không phải. Doanh chính lắc đầu. Thanh âm của hắn rất ôn nhuận. Nhưng ẩn sâu một loại không rõ uy nghiêm. Loại này uy nghiêm thường nhân khó có thể phát hiện. Nhưng lão giả cũng không phải phàm nhân. Nhất thời cảm ứng được đến. Người kia là ai? Bên ngoài Vu Long Tử. Hắn cảm giác trước mặt cái này hắc y thiếu niên giống như là một cái chân long. Lúc này mặc dù sâu đậm ngủ đông. Nhưng khi hắn vọt lên khoảnh khắc định đem thạch phá thiên kinh. Nghĩ điểm chỗ. Ánh mắt của hắn nhất thời thận trọng, là lão sư ta để cho ta tới đón các ngươi, đi theo ta đi, Doanh Chính thản nhiên nói, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nói hắn trực tiếp xoay người, không muốn cùng hai người này nhiều lời, bá đạo, lãnh khốc, cùng trong mộng của ta tình nhân giống nhau như đúc, sư phụ ngươi năm đó khẳng định cho ta quyết định oa oa thân. Thúy Nhi dù gì nói, tỉnh lại đi đi. Nhà đầu, lão giả quất vào mặt, có loại xoay người rời đi xung động, thực sự là quá mất mặt, nhưng Thúy Nhi lại hoàn toàn mặc kệ lão giả ý tưởng. Nàng hét lớn, tướng công chậm một chút đi, chờ ta một chút, sau đó càng là đi nhanh đuổi về phía trước. Lão giả thấy vậy, khí huyết một trận bắt đầu khởi động, ngay cả khuôn mặt đều đỏ lên, thật lâu hắn mới đè xuống sôi trào huyết khí. Cô nương ngươi nhận lầm người. Nếu như ngươi thật có oa oa thân, chắc cũng là cùng lão sư ta đấy. Doanh Chính xoay người, hướng về phía Thúy Nhi cười. Lão sư ngươi. Thúy Nhi nghe vậy, sắc mặt một trận trắng bệch. Trong đầu nàng nhất thời hiện lên một cái 70 đến 80 lão đầu tử hình tượng. Cuối cùng nàng chớp mắt, làm nũng nói. Sư Điệt A, ngươi xem sư thúc ta thế nào? Ta hiện năm tuổi mới 18, không có cha không có mụ, lại biết nấu cơm lại sẽ mang hài tử. Người nếu không phải suy tính một chút, hơn nữa ta đan ra có thiên nguyên kim đan 9 viên. Đến lúc đó có thể làm của hồi môn Âu. Lúc này lão giả cũng đuổi theo, đợi hắn nghe được lời của thiếu nữ. Một hơi lão huyết vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp phun ra ngoài, đẩy mạnh tiêu thụ mình cũng coi như. Còn đem môn phái bảo vật buộc chung một chỗ bán. Hắn hiện tại lòng giết người đều có. Hài tử của ta đều lớn hơn ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không gả cho con ta. Doanh Chính lúc này cũng bị chọc cười. Hắn trêu ghẹo nói. Được, đi nhanh đi. Đừng làm cho lão sư ta đợi lâu. Doanh Chính khoát tay nói. Dọc theo đường đi. Thúy Nhi nói xa nói gần hỏi thăm Doanh Chính tình huống. Doanh Chính thấy vậy, cơ trí ngậm miệng không nói. Nhưng từ Thúy Nhi như thế nào tranh cãi ầm ĩ, hắn cũng không nói thêm một chữ nữa. Đến, tu vi của bọn họ tất cả đều bất phàm, có Doanh Chính dẫn đường. Bất quá trong chốc lát, mấy người bọn họ cũng đã gần sát tòa kia cũ nát đạo quan. Giống như quá khứ a. Nhìn đạo quan, lão giả trong mắt lóe lên một hoài niệm. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, mưa trực tiếp đình, một luồng ánh mặt trời hoa phá trường không, ở trong hư không hóa thành một treo thất thải trường hồng. Mưa này, thấy mưa đột nhiên đình chỉ, lão giả hơi nghi hoặc một chút. Mưa này hẳn còn có nửa canh giờ mới là, bây giờ lại trực tiếp đình. Hắn cũng không còn cảm ứng được có cao thủ xuất thủ ảnh hưởng thiên tượng vết tích. Trận này ngừng mưa rất mạc danh kỳ diệu. Ở xa tới là khách, nhị vị tiến đến ngồi đi. Ở hai người mới vừa gần sát đạo quan lúc, trong đạo quan truyền ra một trận ôn nhuận thanh âm. Đây là một loại thuần túy nhất ôn nhuận, không chứa chút nào cái khác. Nghe được thanh âm này, lão giả cùng Thúy Nhi chợt cảm thấy thể xác và tinh thần ấm áp. Tạp niệm diệt hết, thật là cường đại tâm linh. Lão giả trong lòng cảm khái. Bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Thối lui đạo quan cổ xưa đại môn. Nhất thời lộ ra trong đạo quan cảnh tượng. Cổ thụ phía dưới, hiện bàn đá mấy bả băng đá. Tùy ý để, ở bên cạnh cái bàn đá. Trương Đạo Nhất đứng chắp tay. Giống như một vị trích tiên. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở. Bất động không dung. Có loại tiên cổ bất biến cảm giác, tùy ý năm tháng lưu truyền, thương hải tăng điền, hắn như trước không thay đổi, thần cảnh đã bị hắn đẩy đến cực hạn, hiện tại hắn đang lấy tâm linh lay động bổn nguyên, tìm kiếm cổ chi thánh hiền trạng thái, thiên nhân giao chiến, lấy thành toàn chân, ngươi là, thấy rõ Trương Đạo Nhất lão giả mở cửa hỏi, hắn cảm giác đối diện người này tu vi khẳng định vượt quá tưởng tượng của hắn. Đối với loại dự cảm này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ta gọi Trương Đạo Nhất, bất quá lão nhân cũng gọi là ta Từ Phúc. Trương Đạo Nhất khẽ cười nói. Nụ cười này, lão giả cùng Thúy Nhi chợt cảm thấy thiên địa đều tựa như khai lãng. Một cổ ý mừng ở tại bọn hắn trong lòng sinh sôi. Từ Phúc, người chính là sư huynh của ta năm đó nhặt được hài tử. Lão giả cả kinh nói. Ừ. Trương Đạo gật đầu một cái. Lão giả nghe vậy, than thở. Năm đó sư huynh của ta liền từng sở ngươi là trời sinh thánh nhân đến trái đất. Lúc đó ta còn không tin. Hiện tại ta lại không thể không thư. Thiên hạ lại vẫn thật có ngươi nhân vật như vậy. Trương Đạo vừa nghe đạo, không để ý đến lão giả tán dương, mà là mở miệng. Đạo, không biết ngươi lần này tìm ta cái gọi là khi nào? Tu hành nhất đạo đạt giả vi tiên, tuy là coi như lão giả bối phận so với hắn cao hơn, nhưng hắn vẫn căn bản không lưu ý những thứ này. Ta đan gia thần lô sắp thành. Lão giả nói rằng, dựa theo năm đó ước định, ta đan gia ba mạch đều có cơ hội tranh đoạt này thần lô. Sở dĩ ta chuyên tới để thông chi ngươi một tiếng. Hơn nữa sư huynh của ta mất nhiều năm, ta lại chưa từng đến đây tế bái. Lần này vừa lúc bù vào. Lão giả than thở. Thần lô sao? Nghe nói thần lô, Trương Đạo Nhất lẩm bẩm. Đan gia thần lô hắn tự nhiên biết đến. Nghìn năm trước khi có thần thiết trời giáng hạ xuống đan gia chi địa. Này thần thiết lạc địa sinh căn, thành thần lô hình dáng. Đan gia tổ sư thấy phía sau, chắc chắn kỳ vi một tòa tiên thiên thần lô. Chỉ là thần lô còn chưa từng dựng dục thành hình. Phía sau đan ra phân ba mạch, mà thần lô lại chậm chạp chưa ra. Vì vậy ba mạch tương hộ ước định, đợi cho thần lô xuất thế. Ba mạch lấy đan pháp định thần lô thuộc sở hữu. Đúng, mới vừa rồi vị kia, là đệ tử của ngươi đi. Ở nơi này là lão giả đột nhiên hỏi. Đúng, Trương Đạo gật đầu một cái. Đệ tử của ngươi cũng bất phàm a. Lão giả cảm khái. Chẳng biết tại sao hắn vẫn cảm thấy Doanh Chính có chút quen mắt. Nhưng Thủy Chung nhớ không nổi đến tột cùng ở cái gì địa phương gặp qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.